Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2216, chương 2216, giận không kềm được. Chờ một chút, nguyền rủa hắc quan đâu? Nguyền rủa hắc quan nên không hội xảy ra vấn đề gì à? Bỗng nhiên ở giữa, một tôn thái cổ thánh nhân nói ra một câu nói như vậy. Bởi vì nhiều như vậy bảo vật đều mất đi. Đều bị tiểu tặc kia vơ vét không còn gì. Hắn lo lắng nguyền rủa hắc quan khả năng cũng hội xảy ra vấn đề. Nhưng là lời nói này nói ra, bên cạnh một cái thánh người nhất thời cười. Không có khả năng, nguyền rủa hắc quan là cái gì? Đó là vạn ác chi nguyên, một dạng khủng bố bí bảo. Lúc trước chúng ta vì phong ấn nó phải trả cái giá nặng nề. Tiểu tặc kia nếu như dám trộm đi nguyền rủa hắc quan lời nói, nhất định chết không có chỗ chôn. Hắn đối nguyền rủa hắc quan an toàn 10 phần tự tin. Bởi vì đó cũng không phải là bảo vật đơn giản như vậy. Đồng thời cũng là cực kỳ đáng sợ tà ác vật thể. Một khi tiếp xúc, thánh người đều phải chết. Những năm này bọn họ vì phong ấn cái này tà vật, cũng không biết nỗ lực đại giới cỡ nào, liền xem như thái cổ thánh nhân trấn thủ nó, đều cần phải cẩn thận, sợ nguyên rùa hắc quan lực lượng bạo phát, đến lúc đó bọn họ liền chết, không có chỗ chôn. Đi xem một chút, Ô Lạc sắc mặt rất lợi hại âm trầm, mở miệng nói, nội tâm của hắn có loại ẩn ẩn cảm giác không ổn. Nguyên rùa hắc quan có phải hay không mất đi? Qua nhìn một chút liền biết. Siêu, một tôn thái cổ thánh nhân thân hình lóe lên, lập tức tiến vào bảo khố chỗ sâu nhất. Hắn thần thức thẩm thấu đi qua, biến sắc, không khỏi hét dầm lên. Tê liệt, không thấy, nguyên rủa hắc quan thật không thấy, thật bị tiện nhân kia trộm đi. Cái gì? Nghe nói như thế, thánh nhân khác lập tức đuổi ra. Bọn họ cấp tốc nhìn sang. Quả nhiên thấy chỗ kia hư vô không gian đã là không có vật gì. Thứ gì đều không tồn tại. Ban đầu này tà ác âm u lực lượng biến mất không còn một mảnh. Tựa hồ cho tới bây giờ không có xuất hiện qua một dạng. Trong lúc nhất thời sở hữu thánh nhân khuôn mặt đều xanh. Nếu như không có nguyền rủa hắc quan lực lượng, như vậy bọn họ làm sao có thể âm người chết tộc? Làm sao có thể từ dạng này hẳn phải chết hoàn cảnh bên dưới chạy trốn? Căn này là đoạn tuyệt bọn họ đường lui. Ô Lạc sắc mặt hắc đến cùng than cốc giống như, lại lời gì cũng nói không ra. Vẫn là trầm mặc, đồ hỗn trướng, nhưng là một tôn tính khí nóng nảy thái cổ thánh nhân sắc mặt triệt để lục. Chọc giận gần chết, toàn thân run rẩy. Đến tột cùng là sao cái tiện nhân thất đức như vậy? Nguyên rủa hắc quan đều trộm đi, hắn đến cùng muốn làm gì? Hắn đơn giản hận không thể đem tiểu tặc kia rút gân lột ra. Vấn đề không phải cái này, đây chính là nguyên rủa hắc quan, ẩn chứa mãnh liệt nguyên rủa chi lực, ngay cả chúng ta muốn phong ấn nó đều hao phí sức chín châu hai hổ. Tiểu tặc kia đến tột cùng là dùng thủ đoạn gì cướp đi? Chẳng lẽ nói tiểu tặc kia nắm giữ cái gì chúng ta không biết phong ấn thủ đoạn hay sao? Cái này xong, không có nguyền rủa hắc quan, chúng ta nên làm thế nào cho phải? Đông đảo huyễn tộc thánh sắc mặt người hết sức khó coi. Đánh chết bọn họ đều không nghĩ tới thế mà lại đứng trước dạng này khốn cảnh. Nguyền rủa hắc quan biến mất quả thực là đoạn đưa bọn hắn nửa cái mạng. Đáng chết, bảo khố ngoại điện. Bảo khố ngoại điện bảo vật cũng bị trộm đến không còn một mảnh. Trấn thủ bên ngoài kho mấy cái điện chủ cũng chết. Có một tôn thánh nhân cũng cảm giác được bảo khố ngoại điện tình huống. Hắn cũng phát hiện ngoại điện cũng xảy ra vấn đề lớn. Bảo vật gì đều không sạch sẽ, giống như có thể soi gương chiếu lấp lánh, cho bụi đều không có. Hắn đời này đều chưa thấy qua huyễn tộc bảo khố làm như vậy, chỉ toàn qua. Này thất đức cẩu vật, giống như đời này chưa thấy qua bảo vật giống như, liền ngoại điện bảo vật đều vơ vét đến không còn một mảnh. đó là một điểm chỗ tốt đều không buông tha a. Tuyệt đối là thao thiết, đó là thao thiết vào thôn. Một tôn thánh nhân kêu to lên, chờ một chút, bảo khố trên vách tường tựa hồ còn có nhắn lại. Có thái cổ thánh nhân lập tức chú ý tới Hạ Bình ở trên vách tường mặt lưu lại một hệ liệt tin tức. Đông đảo thánh nhân lập tức nhìn sang, nhưng là nhìn thấy phía trên nội dung, nghe nói huyễn tộc giàu có, phú khả địch quốc, sinh lòng hướng tới, hôm nay bảo khố thấy một lần, quả nhiên nghe danh không bằng gặp mặt, cảm xúc bành trướng, tam bái hạ phong, cảm thấy không bằng, thật sự là không thấy huyễn tộc, không chi kỷ nghèo, bởi vì bỉ nhân xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch. Sinh hoạt gian khổ, ăn gió nằm xương, trên có già dưới có trẻ, còn cần nuôi sống thê thiếp 3000, ăn bữa hôm lo bữa mai, 10 phần bất đắc dĩ, đành phải đến huyễn tộc bảo khố mượn bảo bối. Mời huyễn tộc chư vị yên tâm, ta cũng không phải là nói không giữ lời người, lần này mượn bảo bối đơn thuần bất đắc dĩ, nếu như ngày khác sinh hoạt dư giả, tất nhiên sẽ còn bảo bối, thậm chí đến nhà bái phỏng gửi tới lời cảm ơn. Không cần quải niệm, Vũ Vô Địch lưu trữ. Bọn họ nhìn thấy những nội dung này, mặc cho bọn họ tu dưỡng vô cùng tốt, cũng không nhịn được khí hỏng, kém chút liền phổi đều giận đến nổ tung lên. Một cơn lửa giận từ bàn chân tăng lên đến đỉnh đầu. Cuồng, thật sự là thật ngông cuồng. Trộm đi ta huyễn tộc bảo khố bảo vật, thế mà còn dám trắng trợn lưu lại danh hào. Tiện nhân kia đến tột cùng muốn đem chúng ta huyễn tộc xem nhẹ đến mức nào? Thật sự cho rằng ta huyễn tộc không làm gì được hắn sao? Một tôn áo đỏ thánh nhân giận không kềm được, sắc mặt đỏ bừng lên, cơ hồ đầu đều giận đến bốc khói, toàn thân run rẩy. Người nào cũng không biết hắn hiện tại đến cùng cỡ nào phẫn nộ. Hắn đời này chưa thấy qua phách lối như vậy ăn trộm. Trộm đi bọn họ bảo khố toàn bộ bảo vật, thế mà sợ người khác không biết là hắn làm một dạng. Còn ở trên vách tường mặt nhắn lại, này ăn trộm thật sự là thật ngông cuồng. Cuồng đến không biên giới loại kia, bọn họ huyễn tộc cũng coi là làm đếm mãi không hết chuyện xấu. Nhưng là cũng không có như thế cuồng, như thế hung hăng ngang ngược. Cái gì gọi là nghe nói huyễn tộc giàu có, liền muốn đến ta huyễn tộc mượn bảo bối. Ta mượn hắn đại gia một mặt, đây là mượn bảo bối sao? Rõ ràng cũng là trộm, cũng là đoạt, còn mượn trái trứng, không biết xấu hổ hỗn đản. Còn nói mình xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch, xấu hổ em gái ngươi. Đều thê thiếp 3000, thiếu bao dưỡng, thiếu piêu điểm nữ nhân chẳng phải giải quyết sinh hoạt vấn đề sao? Rõ ràng là cùng cực xa xỉ, khắp nơi tiêu sái, khắp nơi sóng, còn nói mình nhập không đủ suất, không có tiền liền đến ta huyễn tộc bảo khố mượn bảo bối. Làm chúng ta huyễn tộc là địa phương nào? Là được không? Liền xem như được. Cũng không phải ngươi muốn lấy tiền liền lấy tiền địa phương. Còn nói cuộc đời mình dư giả về sau, khẳng định sẽ trả bảo bối. Quả thực là thả hắn nương cẩu thí, lại qua piêu lại qua cược, còn bao dưỡng thê thiếp 3000, khắp nơi tiêu xài, chỗ nào còn có thể có sinh hoạt dư giả thời điểm. Vũ trụ thủ phủ đều thụ không dạng này dùng tiền, đã sớm nói tiền tài không thể để lộ ra. Xem các ngươi từng cái đắc chí, kết quả chiêu tạc, bị đồ chó nợ vật vô sỉ không biết xấu hổ ăn trộm để mắt tới. Đem chúng ta huyễn tộc bảo khố bảo vật cướp sạch không còn. Hiện tại toàn xong, làm thịt hắn, nhất định phải tìm tới tiểu tặc này hành tung, đem hắn chém thành muôn mảnh a. Đời này lão tử đều không nhận qua dạng này uất khí. Một đám thánh nhân khí đến muốn mạng, bọn họ huyễn tộc cũng coi là hãm hại lừa gạt lão tổ tông. Đại bộ phận tài phú cơ bên trên là lợi dụng phạm pháp thủ đoạn được đến. Tất cả đều là của trộm cướp, nhưng là bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới. Chính mình thế mà cũng sẽ có một ngày bị tặc, bị một cái vô sỉ ăn trộm để mắt tới, đem huyễn tộc bảo vật đều vơ vét không còn gì. Thậm chí ngay cả huyễn tộc cuối cùng đòn sát thủ nguyên rủa hắc quan đều trộm đi. Cái này kêu cái gì? Gọi là hắc ăn hắc sao? Cái kia hỗn đản căn cũng là cưỡi tại bọn họ trên đầu đi ị đi đái. Hơn nữa còn đang cười nhạo bọn họ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.